Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070. Đệ 1070 chương giải quyết tốt hậu quả. 4. Dương A Noãn chính là Bạch Vân Quan duy nhất nữ đệ tử. Cũng là Chu Hàn bọn họ sư huynh đệ mấy cái tiểu sư muội. Là mọi người tâm can bảo bối. Tưởng tượng đến Dương A Noãn khả năng sẽ có nguy hiểm, Chu Hàn lập tức bước nhanh lao ra đi. Hắn phải nhanh một chút liên hệ thượng tiểu sư muội hoặc là sư môn những người khác mới được. Hiện giờ tình huống quỷ dị mà nguy cấp, mặt khác gia tộc người đều sôi nổi cùng cố hiểu cáo từ chuẩn bị đi ra ngoài liên hệ chính mình để tự cùng mặt khác gia tộc nguyên lão. Bất quá cũng có người không có đi. Ta nói, thường tử ngẩng sờ sờ chính mình đầu chọc, chậm rãi đi tới cố hiểu bên người. Các ngươi cố gia đệ tử chính là đã trở lại. Thường tử ngẩng đột nhiên hỏi cố hiểu một câu. Không có, cố hiểu lắc lắc đầu. Ngươi có việc, nga nga, không có việc gì, không có việc gì. Thường tử ngẩng cười cười. Ta đồ đệ lần này cũng đi. Bất quá tiểu tăng phía trước cho hắn tính một chút. Hắn hẳn là có thể đến quý nhân tương trợ. Bình ân không có việc gì. Nghe được thường tử ngẩng nói. Cố hiểu ánh mắt hơi hơi chớp động. Ngươi như thế nào chưa cho chính mình bói toán một chút cát hung đâu. Ngạch, kỳ thật ta cũng bói toán a, nhưng là thiên cơ hỗn độn. Ta cư nhiên nhìn không ra là cát là hung. Nói tới đây, thường tử ngẩng ánh mắt lập tức nghiêm túc sắc bén lên. Ta cảm thấy có thể là có người đã sớm ở Yến Kinh bày trận, che chắn thiên cơ. Người này tu vi định là phi thường nghịch thiên. Ít nhất, ta là làm không được. Nói, thường tử ngẩng lại nhìn cố hiểu liếc mắt một cái. Cố hiểu, các ngươi cố gia ở Yến Kinh căn cơ sâu nhất. Ngươi có biết này Yến Kinh phụ cận có cái gì ẩn sĩ cao nhân sao? Ta cũng không rõ ràng lắm mà ni. Cố hiểu thở dài. Ta cựu cữu cũng mất tích. Ta cũng thực sốt ruột lo lắng. Cố hiểu kỹ thuật diễn cũng là nhất lưu. Thường ở hào môn thế gia hỗn. Cái nào không phải Oscar ảnh đế bám vào người. Cố ngàn thần cũng mất tích. Nghe được cố hiểu nói, thường tử ngẩng sừng sốt một chút. Vừa mới người nhiều như vậy, hắn thật đúng là không chú ý đều thiếu ai. Cái này chính là phiền toái. Ngàn thần huynh tu vi rất cao, liền hắn đều bị người mang đi. Không biết có thể hay không có nguy hiểm. Thường tử ngẩng cùng cố ngàn thần cũng nhận thức nhiều năm, thậm chí hai người cũng coi như là không tồi bằng hữu đi. Lúc này, nghe được thường tử ngẩng nói, cố hiểu cố ý thở dài một hơi. Hiện tại còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta đi về trước đi. Ta phải về cố ra đi chờ tin tức. Ta đã phái người liên hệ Triệu Thành đệ tử. Cố định bọn họ hẳn là thực mau sẽ có tin tức truyền quay lại tới. Nghe được cố hiểu nói, thường tử ngẩng gật gật đầu. Kia cùng nhau đi thôi. Ta cũng vừa lúc từ từ nguyên kiến. Thường tử ngẩng nhưng thật ra không lo lắng Trương Nguyên Kiến ân nguy, nhưng là lúc này đây sự tình có điểm quỷ dị. Hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Dường như các đại gia tộc người cuối cùng vẫn là tan đi. Mà lúc này từ Triệu Thành bên kia cũng đứt quãng truyền đến tân tin tức. Ở Ngô Vương mộ may mắn còn tồn tại người, còn có những cái đó vận khí tốt không có tiến vào Ngô Vương mộ các đệ tử cũng đang ở phản hồi đường xá thượng. Muốn nói nhất chật vật chính là Đầy Tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên. Hai người đều là thiên chi kiêu nữ, vốn nên là tu vi mạnh nhất, hiện giờ lại thành bị thương nặng nhất. Đầy Tháng ở Ngô Vương mộ tìm được đường sống trong chỗ chết. Tu Vi bị thương nặng, mà Lăng Nhạc Nguyên bị Túc Uyên vây khốn. Hai người ước chừng chiến đấu kịch liệt một canh giờ, cuối cùng bởi vì Túc Uyên chủ động rời đi, mới xem như hạ màn. Hảo hảo, không đánh, đánh cũng đánh không lại ngươi, ngươi cũng trốn không thoát đi. Ngươi xem Thái Dương đều lạc sơn, ta cùng người nọ ước định tốt đã đến giờ, ta phải đi, nhân gian một chút cũng không thú vị. Túc Uyên mang theo A Lục phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại linh khí cùng thể lực đều tiêu hao quá mức Lăng Nhạc Nguyên. Hết chương.